Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, hắn thật sự có sức mạnh như vậy sao? Làm sao hắn có thể mạnh được như vậy? Thí chủ, nếu ngài không nghe lời cảnh cáo, vì cứu người tiểu nạp chỉ có thể cầm đao cứu cô nương này trước, tích 7 tầng công đức phù đồ, đưa các vị đi Tây Thiên thành Phật. Đôi tay hợp thành chữ thập, khom người thi lễ, vừa muốn giết người vừa muốn cứu người, trên người của tiểu hòa thượng tràn đầy mâu thuẫn, nhưng cũng cực kỳ hài hòa, giống như trời sinh hắn có cái dáng vẻ đấy. Hồng môn chủ không ngừng cười, sát khí răng đầy giữa hai hàng lông mày, tích tụ mây đen, tùy thời có thể rơi xuống mưa đen, tiểu sư phụ nói thật không có đạo lý, Phật tổ muốn ngài cứu người, dụng ý là quý trọng sinh mạng, nhưng vì muốn cứu một người ngài lại giết nhiều người, không đợi ngài. Xây phù đồ 7 tầng, trái lại tội nghiệp vô biên, bên khinh bên trọng, chả nhẽ ngào không phân biệt được sao? Hắn nhìn ra đầu óc của tiểu hòa thượng ngây thơ này giống như một sợi gân. Tức là dễ hiểu, đơn giản, cố ý nói vòng tới vòng lui, hy vọng đợi đầu óc hắn choáng váng, buông tay, khiến bọn họ có thể bắt giữ Lăng Không, mang về Tứ Xuyên xử lý. Nào có nghĩ đến tiểu hòa thượng lại lắc lắc cái đầu ngốc biểu thị không đồng tình, Phật viết làm việc phải có thứ tự trước sau, có đầu có đuôi, tiểu nạp đã có ý nghĩ cứu nữ thí chủ này, tự nhiên không thể bỏ giờ nửa chừng, về phần các vị đến muộn rồi, chỉ cần xếp một hàng đứng một bên. Nâng cằm trầm tư một lát, chợt ánh mắt chuyển sáng, giống như là tìm được biện pháp giải quyết tốt chấm hay là như thế này đi, đợi tiểu nạp cứu người, lập tức giúp các vị đọc thuần chú vãng sinh, sớm ngày siêu sinh. Thuần chú cứu người các nàng à? Mộ Lăng Không không nhịn được cười, cười ra tiếng, dung mạo bình thường, cũng có mấy phần sinh động. Sau khi tiểu hòa thượng xác định kinh mạch của nàng có thể tự vận chuyển, cười thu tay về, một bộ dáng khí độ tôn nghiêm. Cách chương.